Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là món quà ở trên thần linh huyết hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau cái sự kiện của Tiên Vẫn Chi Địa thì Hứa Thanh của chúng ta đã thành lập một mối liên hệ vô hình với con trai của Cực Quang Tiên Chủ và cô nàng Linh Phượng Tiên Tử. Mặc dù bây giờ thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng bọn họ vẫn để lại cho Hứa Thanh một món quà thần linh huyết hà và quyền sở hữu của Cực Quang Tiên Cung. Mặc dù bây giờ nó đã bị phá hủy, nhưng cái thế giới mà do Cực Quang Tiên Chủ lưu lại cho con trai của mình vẫn tràn đầy sự huyền diệu, và ngay cả bản thân Hứa Thanh cũng không thể vào được tầng 5. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này Linh Triều tại Tiên Vẫn Chi Địa vẫn đang biến động theo thủy triều, chứ chưa có hoàn toàn tiêu tán. Đó là vì sự xuất hiện của Tiên Cung, nó mang đến cơ duyên tạo hóa, thực ra vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Những gì kết thúc chỉ là từ tầng 5 trở xuống mà thôi. Đối với những vị chuẩn tiên đại đế mà nói, thì thế giới tầng 6 mới là nơi họ khát khao và muốn thử bước vào. Vì vậy khi Hứa Thanh bước lên chân trời, đứng trên thiên không nhìn xuống đại địa, ở trong mắt hắn thì Tiên Cung tràn đầy sương mờ kỳ ảo kia vẫn còn vang vọng lại âm thanh của sóng triều giữa thiên địa. Trong tâm thần hắn lúc này là có chút dao động. Quyền thuộc từ Tiên Cung cho hắn một loại nhận thức mơ hồ là thế giới tầng 6 đã có người tiến vào. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên kỳ quang, thế giới tầng 6 là nơi chỉ những kẻ đạt tới chiến lực hạ tiên mới có thể tiến vào. Hơn nữa là do thứ bậc của Tiên Cung, cho nên dù với hạ tiên thì nơi đó cũng là một cơ duyên to lớn. Hoặc là có hạ tiên vô danh nào đó tiến vào Tiên Cung, hoặc là trong hàng chuẩn tiên đã có người đột phá. Đáng tiếc là ta tuy có được quyền sở hữu của Tiên Cung, nhưng do hạn chế vì tu vi lại không đủ tầng bậc của hiến, cho nên ta không thể bước vào tầng 6. Hứa Thanh lắc đầu nhưng cũng không cảm thấy vội vàng. Sau khi nắm được quyền sở hữu của Tiên Cung, hắn không cần phải chờ đợi thời điểm đặc định để mà vào, mà bất cứ khi nào quay lại hắn đều có thể tiến vào cả. Đợi khi tiên phôi của ta hình thành, đệ thập cực của ta có chỗ lĩnh ngộ thì vẫn có thể quay lại một lần. Không biết thế giới tầng 6 kia sẽ là một nơi như thế nào? Hứa Thanh hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh ở trên thiên không khẽ chớp động rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên ngoài Tiên Vẫn Chi Địa. Lúc này những tân tú đối ứng với chuẩn tiên đô lệnh vừa mới xuất hiện trên thiên không đã dần dần tiêu tán, họ bị cực quang màu đỏ thẫm che phủ lại. Những việc khai mở giai đoạn thứ ba khiến những tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh cảm ứng với nhau nhạy bén hơn trước rất nhiều. Hơn nữa thần niệm hòa vào trong lệnh bài. Tinh tú đổ tuy đã ẩn đi nhưng nó vẫn hiện ra trong tâm thần của bọn họ. Điều này khiến cho việc sát phạt và cướp đoạt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây cũng là chỗ tàn khốc của giai đoạn thứ ba, nhưng cũng không phải là không có cách để ẩn giấu chuẩn tiên đô lệnh của bản thân, chỉ là người có thể làm được điều đó là con số ít. Nhưng hiển nhiên, tinh hoàn tử là có thể. Vì vậy, dù Hứa Thanh đã dung nhập thần niệm và chuẩn tiên đô lệnh, thì trên tinh đồ vẫn không tìm thấy ngôi sao tương ứng với tinh hoàn tử. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tinh hoàn tử thì chắc sẽ không phạm phải sai lầm ở cái mức độ phổ thông này. Lúc này thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh khẽ động, tỏa ra khí tức bao phủ lấy chuẩn tiên đô lệnh của hắn, ẩn đi vị trí của chính mình. Như vậy thì cuộc truy sát này đối với hắn mới có thể thuận lợi được. Còn về tung tích trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u quang, tay phải giơ lên. Lập tức một tia khí tức của tinh hoàn tử mà Hứa Thanh thu được từ trong thời không bay lên trong lòng bàn tay hắn, không ngừng biến hóa rồi dung nhập vào thần niệm của Hứa Thanh. Rất nhanh thì hắn đã cảm nhận được một phương hướng rồi lập tức bay vút đi. Thời gian trôi qua, tốc độ của Hứa Thanh rất nhanh, nhưng tinh hoàn tử bị hắn truy sát cũng có được tốc độ kinh người. Dù tu vi cảnh giới của tinh hoàn tử là vượt qua Hứa Thanh, nhưng hắn đã từng bị chém giết một lần, phải dùng bí pháp thay thế cái chết để tái tạo thân thể, cho nên cuối cùng vẫn phải để lại một chút suy yếu. Do đó xét về tốc độ, hắn không thể kéo ra khoảng cách quá lớn, cũng khó có thể thực sự thoát khỏi sự tỏa định của Hứa Thanh dựa vào khí tức bắn để lại. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, từ xa xa, một vùng sa mạc mênh mông hiện ra trong cảm chi của Hứa Thanh trong lúc gấp gáp truy đuổi. Đó chính là sa mạc thời gian. Đây đã là lần thứ ba Hứa Thanh nhìn thấy sa mạc này. Lần đầu tiên xảy ra trong quá khứ, ở bên cạnh là Vân Môn Thiên Phàm. lần thứ hai là trong kính tượng lịch sử ở bên cạnh cực quang tiên chủ, lần này chính là lần thứ ba. Nhìn sa mạc mà trong lòng Hứa Thanh dậy sóng, im lặng một lúc hắn bước vào sa mạc, gió cát gào thét ở phía trước như đang kể lại câu chuyện cổ xưa, cát bụi cuộn lên giữa thiên địa giống như muốn mở màn cho câu chuyện này. Hứa Thanh bước đi trong sa mạc, cảm nhận sự biến hóa của thời không, lắng nghe câu chuyện trong gió cát mà lặng lẽ tiến bước. Với tầng bậc hiến quán hiện giờ, thời không trong sa mạc hắn đã nhìn thấy rõ ràng hơn trước. Cho đến khi khu vực mà cực quang tiên chủ đã dẫn hắn đến trong lịch sử kính tượng hiện ra trước mặt Hứa Thanh, thì Hứa Thanh dừng bước. Nhìn ra xa, nơi này trong lịch sử kính tượng vốn là một vùng biển hoa với đủ loại hình dạng và màu sắc tuyệt đẹp. Những bông hoa trong biển hoa có cái như con bướm đang nhảy múa, có cái như tiên hạc giang cánh bay. Mỗi một bông hoa đều tỏa ra hương thơm độc đáo. Chúng là do cực quang tiên chủ tự tay trồng xuống, bởi vì thê tử của ông ta thích hoa lan. Hơn nữa chính tại nơi đây, cực quang tiên chủ đã nói với con trai mình rằng, trong tương lai, mỗi năm đều phải trồng một cây hoa ở nơi này, cho đến khi cả sa mạc thời gian biến thành biển hoa trong dòng thời gian. Nhưng hiện tại, Hứa Thanh nhìn ra cả một vùng khô héo, biển hoa sớm đã không tồn tại trong dòng chảy của năm tháng. Nhưng Hứa Thanh lại mỉm cười, bởi vì trọng điểm ánh mắt quán nhìn thấy không phải là sự khô héo lan tràn, mà là ở chính giữa biển hoa khô héo kia có hai bông hoa nhỏ dường như vừa mới được trồng xuống. Hai bông hoa lan đó sinh trưởng giữa biển hoa khô héo, trong làn gió nhẹ thoảng qua mà khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào nhau, tỏa ra hương thơm của riêng chúng. Thoáng qua, trước mắt Hứa Thanh dường như hiện lên bóng dáng của cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Họ rõ ràng đã trồng hai bông hoa ở đây. Và giọng nói của cực quang tiên chủ từ lịch sử kính ảnh vào lúc này dường như cũng theo gió vang lên bên tai Hứa Thanh. Tương lai, con phải nhớ mỗi năm đến đây trồng một bông hoa lan để nơi này mãi mãi có biển hoa. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, rồi từ trong thời không lấy ra hạt giống hoa đã từng có ở nơi này, cẩn thận trồng xuống. Sau đó hắn vái một vái. Hứa Thanh tin rằng từ nay về sau, mỗi năm hoa ở đây sẽ nhiều thêm một chút. Rồi vài năm nữa, biển hoa trong dòng thời gian sẽ tái hiện. Vùng biển sa mạc thời gian này sẽ biến thành một biển hoa bất tận. Cực quang đỏ thẫm từ thiên không lúc này trở nên dịu dàng, rải xuống trên những bông hoa lan nhỏ. Dù không còn sắc vàng kim lộng lẫy như năm xưa, nhưng vẫn để lại cho nơi này một vẻ lãng mạn như trong mộng cảnh, cũng để lại hương thơm thoang thoảng quanh người Hứa Thanh. Không biết có phải là nhờ phúc lành từ hương thơm ấy hay không, mà ba ngày sau khi rời khỏi sa mạc, trên một vùng hoang dã, Hứa Thanh đã tìm thấy tinh hoàn tử đang dưỡng thương, ẩn nấp dưới lòng đất của khu vực đó. Dường như thương thế của tinh hoàn tử đã không thể chịu nổi việc tiếp tục chạy trốn, cho nên hắn bất đắc dĩ phải bố trí nhiều trận pháp cấm chế và phải buộc dừng lại để áp chế thương thế của mình. Nhưng đáng tiếc là sự xuất hiện của Hứa Thanh đã làm gián đoạn quá trình trị thương này. Thế là một trận chiến làm chấn động bát phương lần nữa được mở màn ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Tinh hoàn tử khi ở trạng thái quản thịnh còn từng bị Hứa Thanh chém giết, huống chi là lúc này khi mà thương thế chưa lành. Cho nên trận chiến này khởi đầu dữ dội nhưng quá trình kéo dài không lâu. Tinh hoàn tử lần thứ hai tử vong, nhưng lần này sau khi chém giết, Hứa Thanh nhíu chặt mày lại. Hắn nhìn chỗ mà tinh hoàn tử hóa thành tro bụi sau một lúc lẩm bẩm. Đây là cố ý đến chờ chết. Dùng cách này để xóa bỏ sự tỏa định của ta. Cùng với cái chết của tinh hoàn tử, tia khí tức trong tay Hứa Thanh cũng tiêu tán. Trong dòng thời không cũng không còn dấu vết nào của tinh hoàn tử để mà truy đuổi tiếp. Không hổ là đệ nhất tinh tú, dù là trong khốn cảnh như vậy mà vẫn có thể dùng phương pháp như thế để chặt đứt sự truy kích của ta. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nhưng mà cuối cùng thì ngươi cũng phải quay về đông bộ thôi. Và con đường rời khỏi khu vực tây bộ để quay về đông bộ tuy nhiều. Nhưng có một con đường, nhìn như thế nào cũng là an toàn nhất. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, hắn nhìn về phía thần linh huyết hà. Đặc biệt của thần linh huyết hà chính là ở Bạch Độ Nhân. Chỉ cần bước lên được con thuyền đó dưới sự quy tắc của người lái đò là có thể an toàn tuyệt đối. Mà người lái đò người ta gọi là Bạch Độ Nhân, người chịu trách nhiệm về sự an toàn này. Cho dù có kẻ truy sát thì dưới sự bảo vệ của quy tắc ấy, ắt sẽ bị Bạch Độ Nhân ngăn cản. Ngoài ra, chi phí sử dụng Bạch Độ Chu lần đầu tiên và lần thứ hai đòi hỏi một cái giá không quá khắc nghiệt đối với tu sĩ. Và trong khoảng thời gian Bạch Độ Chu vượt sông, an toàn tuyệt đối khiến nơi đây rất thích hợp để dưỡng thương. Ta có thể nghĩ đến thì hắn chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng quyết định đến thần linh huyết hà. Một mặt, thần linh huyết hà quả thực là một trong lựa chọn của tinh hoàn tử. Nếu như đã mất dấu hắn, thay vì tìm kiếm giàn trải trên những con đường khác, thì chi bằng mai phục ở một chỗ ôm cây đợi thỏ. Nếu hắn lựa chọn đi qua, thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Còn nếu hắn không đến, thì để sau này chém giết cũng được. Cuối cùng rồi sẽ có lúc gặp nhau. Mặt khác thì Hứa Thanh nhớ là Linh Vượng Tiên Tử từng nói, ở trên thần linh huyết hà, nàng có để lại cho hắn một món quà. Món quà này trong lòng Hứa Thanh đã có suy đoán, nhưng chưa hoàn toàn chắc chắn. Nếu thực sự nó là món quà mà ta đang nghĩ tới, vậy thì nếu tinh hoàn tử lựa chọn đi qua thần linh huyết hà thì sẽ là vô cùng thú vị. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hứa Thanh đã có chủ ý, hắn khẽ động thân rồi lập tức rời đi. Nửa tháng sau, thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện bên bờ của thần linh huyết hà. Thần linh huyết hà này kéo dài vô tận, nhưng mà nơi duy nhất để vượt qua con sông này lại là một điểm cố định. Bờ sông ở dưới sự xâm thực không ngừng của dòng nước đã chuyển thành màu đỏ đậm, một cây cầu gỗ được dựng lên ở đó, và bản thân cây cầu cũng bị dòng sông ăn mòn, phảng phất mang theo vẻ mục nát. Gió thổi qua, vang lên những tiếng rít như quỷ dữ, làm người nghe không khỏi rùng mình. Đứng trên bờ của dòng sông đỏ thẫm, lại bước lên cây cầu gỗ mục nát, Hứa Thanh nghe tiếng gió hú, ngửi thấy mùi tanh nồng bốc lên theo từng cơn gió, rồi đưa mắt nhìn về phía dòng huyết hà mênh mông vô tận. Phía xa không thấy điểm rừng, chỉ có thể thấy được trong những đợt sóng cuộn trào liên tục, nước sông đỏ sẫm phản chiếu ánh cực quang trên bầu trời. Cả hai không ngừng soi dọi lẫn nhau, từng giây từng khắc. Và trong cái sự hòa quyện giữa màu đỏ thẫm của nước và bầu trời, giữa dòng huyết hỏa u tối và quỷ dị, trong tiếng rít gào như tiếng quỷ khóc sói tru, xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa mục nát đen kịt từ xa xa chậm rãi tiến tới. Dòng nước cuồn cuộn nhưng trước mặt chiếc thuyền lại phẳng lặng, gió rít dữ dội nhưng trước mặt chiếc thuyền lại dịu dàng. Chiếc thuyền không phát ra âm thanh như bóng dáng của lệ quỷ đang âm thầm áp sát. Cuối cùng nó dừng lại bên cây cầu gỗ, dừng ngay trước mặt Hứa Thanh. Đây đúng là một chiếc bạch độ chu, nhưng trên thuyền không có bạch độ nhân, chỉ có một chiếc áo tơi, một cái nón lá và một tấm ngọc giản. Ngay khoảnh khắc ánh mắt Hứa Thanh dừng lại trên ngọc giản thì nó liền vỡ tan, và giữa đất trời vang lên giọng nói của Linh Phượng Tiên Tử. Đây là món quà ta tặng ngươi, không có nhân quả, không có ràng buộc, bởi vì tất cả nhân quả ta đã cắt đứt, tất cả ràng buộc ta đã mang đi, kể cả sứ mệnh của bạch độ nhân ta cũng đã thay thế. Đây là một chiếc đò hoàn toàn thuộc về ngươi và không cần phải hoàn thành sứ mệnh của nó. Bạch độ chu do chính tay phụ thân của ta chế tạo ra. Thần linh huyết hà nó được hình thành của máu từ vô số thần linh bị chém giết năm xưa để lại ở đệ ngũ tinh cầu. Trong đó không chỉ có các cường giả ở cấp thần hỏa mà còn có cả thần đài, thậm chí là không ít chân thần cũng ngã xuống. Ngay cả thần chủ cũng có vài vị. Vì vậy mà dòng sông này chứa đựng tính chất dị thường vô cùng nồng đậm, cùng với oán khí của thần linh và tử khí mênh mông. Mặc dù toàn bộ huyết hà bị chấn áp bởi hai bờ sông như một con oán long bị xích chặt, hoàn toàn là giam cầm tại nơi này, không thể lan tràn ra khắp tám phương, cũng khó mà xâm nhập được vào thế giới bên ngoài. Thế nhưng, nếu có tu sĩ xâm nhập vào phạm vi của dòng sông, chắc chắn sẽ bị khí tức này ô nhiễm. Từ đó thân hồn sẽ bị ô uế, thậm chí vướng phải nhân quả của thần linh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai. Chỉ những ai đạt tới cấp độ chuẩn tiên đại đế mới có tư cách vượt qua thần linh huyết hà mà không cần dùng đến thuyền. Nhưng đó cũng chỉ là tư cách mà thôi, bởi vì việc vượt qua này có ẩn tàng nguy hiểm cực lớn. Mối nguy này một phần đến từ sự ô nhiễm của khí thức thần linh trong huyết hà, phần khác lại bắt nguồn từ những điều quỷ dị tiềm ẩn trong dòng sông này. Quá nhiều thần linh đã chết, trải qua vô số tuế nguyệt tích tụ lại, không ai biết liệu trong huyết hà này đã sinh ra những tà vật của thần linh hay chưa, hoặc có thể là đã xuất hiện những tồn tại còn đáng sợ hơn thế nữa. Chính vì vậy, cho dù là chuẩn tiên đại đế, khi vượt qua dòng sông này cũng phải hết sức thận trọng, không dám lơ là dù chỉ là một khắc, trừ phi là buộc phải vượt qua. Nếu không thì ngay cả chuẩn tiên đại đế cũng không dễ dàng lựa chọn con đường ấy. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải đi, nếu có thể ngồi thuyền thì hiển nhiên đó là phương pháp tốt nhất. Do đó mới có sự tồn tại của những người chèo đò. Bề ngoài thì là chèo đò, nhưng thực chất họ chính là những người tuần tra. Còn con thuyền là công cụ của bọn họ. Mỗi một chiếc thuyền đều là chí bảo dùng để đối phó với thần linh, có khả năng di chuyển trên huyết hà, tỏa ra khí tức chấn áp. Chèo thuyền và tuần tra huyết hà chấn áp thần linh, đây mới là ý nghĩa thực sự của những người chèo đò. Và đó cũng là cách bọn họ chuộc tội. Mà lúc này, chiếc thuyền xuất hiện trước mặt Hứa Thanh chính là món quà Linh Phượng Tiên Tự để lại cho hắn. Đây là chiếc thuyền do chính tay Cửu Ngạn Tiên Chủ, phụ thân của Linh Phượng Tiên Tử năm xưa, chế tạo riêng cho con gái của mình. Nhìn chiếc thuyền mà ánh mắt Hứa Thanh trở nên sâu thẳm, hắn hiểu rõ ý nghĩa thực sự ở đằng sau món quà này. Đó là tặng cho ta một con đường lui, Hứa Thanh thì thào. Chiếc thuyền này nó đại diện cho một cái thân phận, đó là thân phận của người chèo đò chuộc tội. Hiện tại thì Hứa Thanh chưa phải là người chèo đò, nhưng nếu một ngày nào đó hắn phạm phải đại tội ở Đệ Ngũ Tinh Cầu, thì chiếc thuyền do Cửu Ngạn Tiên Chủ chế tạo này chính là con đường lui, là cơ hội sinh tồn duy nhất của hắn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, hướng lên bầu trời thi lễ. Sau đó hắn nhấc chân tiến lên, đặt chân lên chiếc thuyền đen kịt cũ kỹ này. Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh đứng trên thuyền, chiếc thuyền khẽ rung động, tỏa ra khí nồng đậm bao phủ toàn thân hắn. Sau khi trôi qua một nén nhang thì thuyền và người dường như đã hòa làm một thể. Hứa Thanh lập tức là cầm lấy áo tơi khoác lên người, nhặt nón lá đội lên đầu, sau đó ngồi xuống xếp bằng. Khí tức tuế nguyệt tỏa ra từ áo tơi và nón lá, hòa quyện cùng với hắc khí, đã hoàn toàn che giấu đi tất cả khí tức của Hứa Thanh. Nhìn từ xa thì Hứa Thanh lúc này giống như một người chèo thùa, chèo đò bất động. Hắn đang chờ xem liệu có khả năng nào là thực sự sẽ có cá mắc câu hay không. Đồng thời hắn cũng cảm nhận bản chất và cấu trúc trong chiếc thuyền. Hứa Thanh không hề xa lạ với loại thuyền này. Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua. 10 ngày sau, ở bên bờ của thần linh huyết hà, ở giữa thiên địa, một đạo cầu vồng với tốc độ kinh người gào thét lao tới. Trong đạo cầu vồng ấy là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, chính là Tinh Hoàn Tử. Cuối cùng thì hắn vẫn phải lựa chọn con đường thần linh huyết hà. So với những con đường khác thì thần linh huyết hà này không phải duy nhất. Nhưng trong lòng Tinh Hoàn Tử lại có một loại linh cảm rằng đi qua thần linh huyết hà là con đường an toàn nhất, vì vậy hắn mới đến. Khi tiến đến gần bến thuyền, cảm giác an toàn và ổn thỏa trong lòng của Tinh Hoàn Tử càng lúc càng mạnh mẽ. Đặc biệt khi nhìn thấy chiếc thuyền đen đang neo đậu, tâm thần hắn thoáng buông lỏng. Trong suốt cả hành trình trốn chạy, cả thân thể, tu vi lẫn tâm thần của hắn đều đã kiệt quệ. 2 lần cận kề cái chết khiến hắn đã hao tổn nghiêm trọng. Tuy rằng tinh hoàn tháp của hắn đã thay thế để chắn hồi sinh, nhưng mỗi lần tái sinh thì hắn lại yếu ớt thêm một bậc. Lần chết thứ hai thậm chí còn là do hắn cố ý. Khi ấy nghi ngờ mình bị Hứa Thanh dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để tỏa định, cho nên hắn đã quyết định dùng một mạng sống làm đại giá để đoạn tuyệt nhân quả, xóa sạch dấu vết. Để đảm bảo hiệu quả, cái giá phải trả cho lần đó còn lớn hơn nhiều so với lần đầu. Đến nay 10 ngày đã trôi qua, nhưng trạng thái của hắn chưa hoàn toàn hồi phục được. Tuy với tu vi hiện tại, ta đã đủ tư cách vượt qua thần linh huyết hà, nhưng cơ thể quá suy yếu, sức đề kháng trước sự ô nhiễm là không đủ. Hơn nữa nếu như gặp nguy hiểm trong dòng sông, thì ta không có lực để chấn áp, vậy nên ngồi thuyền là lựa chọn duy nhất. May mắn là trước đây ta chưa từng ngồi thuyền. Tinh Hoàn Tử suy nghĩ, nhưng tốc độ không giảm, chớp mắt hóa thành một đạo cầu vòng vượt qua hư không, trực tiếp đáp xuống bến thuyền. Hắn bước lên thuyền chỉ trong một bước. Khoảnh khắc đặt chân lên thuyền, cảm giác an toàn tuyệt đối bao phủ toàn thân, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cung kính khom người thì lễ với bóng người mặc áo tơi, toàn thân bị hắc khí bao phủ đang ngồi xếp bằng ở phía trước. Gặp qua tiền bối, xin tiền bối cho thuyền khởi hành. Bóng người áo tơi không đáp lời, chỉ thấy chiếc thuyền khẽ rung động từ từ rời bến, tiến vào huyết hà. Dần dần chiếc thuyền rời xa bến, tiến sâu vào dòng sông, cảnh sắc bên bờ biến mất. Thay vào đó là từng đợt sóng máu cuồn cuộn và tiếng gió lớn rít gào. Dị chất của thần linh bao phủ ngoài thuyền tạo nên áp lực mênh mông. Tinh Hoàn Tử ngồi xuống, tâm thần hoàn toàn buông lỏng. Hắn nhìn về phía tây bộ tinh vực, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén mà khẽ lẩm bẩm. Hứa Thanh, giữa ngươi và ta cuối cùng vẫn phải có một trận chiến. Ngươi nói không sai. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bóng người mặc áo tơi đang chèo thuyền, làm Tinh Hoàn Tử sững người, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức quay phắt lại, ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Giọng nói của ngươi, ngươi... Bóng người áo tơi chậm rãi cởi nón lá để lộ ra dung mạo. Hắc khí quanh thân cuộn trào rồi tan biến. Chờ ngươi đã lâu. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo, đầu óc Tinh Hoàn Tử nổ vang như tiếng sấm. Mọi âm thanh chung quanh đối với hắn đều biến mất, chỉ còn tiếng nổ vang trong tâm trí. Hứa Thanh. Hắn không thể tin nổi và cũng không dám tin, một loại cảm giác hoang đường và tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí. Linh cảm trước đó rằng con đường thần linh huyết hà là lựa chọn an toàn, lúc này hiện lên trong đầu hắn. Nhưng giờ đây trong linh cảm đó có một giọng nói giả nua quen thuộc lại vang lên, âm u và rõ ràng hơn bao giờ hết. Ứng kiếp. Một tháng sau, bờ nam của thần linh Huyết Hà thuộc về Nam Bộ Tinh Vực, một chiếc thuyền đen kịt cũ kỹ lặng lẽ cập bến, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người bước xuống thuyền chỉ có một mình Hứa Thanh. Quanh thân hắn mơ hồ có một hạt bụi nhỏ bé, lơ lửng bay theo từng bước chân. Đó là hạt bụi của thiên lý. Thần linh Huyết Hà cuồn cuộn sóng máu với mùi thanh nồng lan tỏa theo gió cuốn về bờ nam của tinh vực. Cực quang của tinh không hòa lẫn sắc màu đỏ máu tạo thành một cảnh tượng u ám. Giữa cảnh tượng đó, chiếc thuyền lặng lẽ trôi dần vào dòng sông mà không thấy điểm cuối cho đến khi biến mất. Hứa Thanh đứng trên bến tàu, ánh mắt dõi theo chiếc thuyền xa dần. Món quà này do Linh Phượng tiên tử để lại, hắn lại không thể mang đi. Chiếc thuyền chỉ có thể ở lại thần linh Huyết Hà, chờ đợi sự triệu hoán của hắn. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn hạt bụi nhỏ lơ lửng bên cạnh. Thiên lý, hắn khẽ lẩm bẩm. Đây là thứ tách ra từ cơ thể tinh hoàn tử sau khi hắn chém giết đối phương. Tựa như hiến, tựa như luật, nhưng lại không phải hiến, chẳng phải luật. Nó giống như là một vật tưởng tượng ra, vừa tồn tại mà lại vừa không tồn tại. Hứa Thanh trầm tư, nhìn chăm chăm vào hạt bụi này mà suy nghĩ không ngừng. Hắn không có dung nhập nó vào cơ thể mà định giữ nó làm bảo vật bên ngoài. Trong thời gian ở Huyết Hà, hắn đã thử nghiên cứu nó. Còn về tinh hoàn tử, ở trong môi trường đặc thù của thần linh Huyết Hà, mỗi lần hắn phục sinh đều diễn ra ngay trên thuyền, và mỗi lần hồi sinh, thực lực yếu đi thấy rõ. Chỉ cần chờ đợi, Hứa Thanh không phải tốn chút sức lực nào. Cuối cùng sau lần chết thứ bảy, thì tinh hoàn tử hoàn toàn hồn phi phách tán. Tuy ta đã đoạt được chuẩn tiên đô lệnh của hắn, nhưng cái chết của tinh hoàn tử vẫn cần phải kiểm chứng. Bản thân sự kiện hắn đến đây cũng tồn tại nhiều điểm đáng ngờ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, hắn vung tay thu lấy hạt bụi thiên lý, sau đó rời khỏi bến thuyền, bước chân tiến vào thiên địa của Nam Tinh Vực. Trong lúc phi hành, Hứa Thanh dần giải bỏ sự che đậy của chuẩn tiên đô lệnh. Ngay lập tức khí tức kinh khủng từ người hắn bùng nổ, hóa thành một cột sáng đỏ rực vút thẳng lên trời. Cột sáng xé toạc không trung, rơi vào cực quang tinh không, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giữa những tiếng ầm ầm vang dội, khí tức của Hứa Thanh bao phủ bát phương, làm cho hư không méo mó. Một phần khí tức này đến từ bản thân hắn, phần còn lại đến từ chuẩn tiên đô lệnh. Sự bùng nổ của khí tức này đang dẫn động tinh đồ ở phía nam thiên mạc. Trong chớp mắt bầu trời tinh quang hiện rõ, với ba ngôi sao sáng nhất nổi bật giữa quần tinh rực rỡ. Một trong ba ngôi sao ấy chính là Hứa Thanh. Hai ngôi sao còn lại thuộc về hai đại tinh tú của Nam Vực là Khương Phàm và Viễn Sơn Tố. Chuẩn tiên đô lệnh của tinh hoàn tử có ấn ký không nhiều, vì vậy sau khi ta hấp thu, thứ hạng hiện tại chỉ nằm trong nhóm 100, cụ thể là đứng thứ 73. Hứa Thanh có chút kinh ngạc trước thứ hạng của mình, nhưng hắn nhanh chóng đoán được nguyên nhân. Tinh hoàn tử trước đây hắn tập trung phần lớn tinh lực vào việc tu hành, không quá chú trọng đến việc thu thập lệnh bài của người khác. Có lẽ hắn định đợi sau khi bước vào, chuẩn tiên ở trong cực quang tiên cung rồi mới bắt đầu hành động cho khỏe. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc. Khác với tinh hoàn tử thì hai vị kia đã thu thập đủ ấn ký từ sớm. Trước khi tiến vào giai đoạn thứ ba, họ đã có nhiều lợi thế, hiện tại lại càng tiến xa. Đề ngũ tinh cầu có hai con đường để tiến vào tiên đô. Một là tham gia thí luyện và nhọt lọt vào top 100 người đứng đầu. Điều này sẽ đảm bảo xác suất lớn để thăng cấp. Phương pháp thứ hai dành cho những ai không tham gia thí luyện, thì những người đó buộc phải trở thành chuẩn tiên và trong vòng 500 năm tiến thêm một bước để trở thành hạ tiên. Hứa Thanh cười nhạt, phương pháp thứ hai chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần con đường thứ nhất. Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, một luồng chiến ý bùng tỏa mạnh mẽ. Lọt vào top 100 chưa đủ, vị trí càng cao thì tài nguyên nhận được, sau khi được vào tiên đô lại càng phong phú. Do đó mục tiêu của ta phải là đệ nhất, lấy thân phận đệ nhất để bước vào tiên đô. Khí thế của Hứa Thanh theo sự quyết đoán càng thêm cuồn cuộn, hắn nhìn về phía xa, ánh mắt tập trung vào phương hướng nhất định, Đại Tiên Sơn. Trong hai đại tinh tú ở Nam Vực, Khương Phàm là người đang ở đó. Đem tất cả tinh tú loại bỏ từng người, cướp đoạt lệnh bài của họ, như vậy đương nhiên sẽ là đệ nhất. Đây là con đường đơn giản dễ dàng nhất. Vậy thì, Lý Thiên Kiêu. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh mang sắc bén, hắn hướng về phía Đại Tiên Sơn, thân ảnh xông thẳng tới. 10 ngày sau, bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện ở trung tâm của Nam Tinh Vực. Nhìn từ xa, một dãy núi khổng lồ vô biên vô tận hiện lên trong tầm mắt. Dãy núi này núi non trùng điệp, những ngọn cao phong lâm lập trải dài đến hàng chục vạn ngọn, chung quanh được bao phủ bởi sương trắng lượn lờ, lờ mờ xuất hiện thân ảnh của tiên nhân. Đôi lúc khi gió lớn thổi qua làm sương mỏng đi, từng tòa cung điện được chạm trổ hoa văn bằng ngọc thạch hiện ra, phô bày một vẻ đẹp xa hoa và thần bí, cả khu vực như tiên cảnh thực thụ. Khí tức tiên linh ở đây càng vượt xa các khu vực khác của Nam Tinh Vực, xứng danh là đệ nhất Nam Vực trong toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Nơi đây chính là chính thống của Nam Vực, Đại Tiên Sơn, cũng là môn phái của Khương Phàm. Hứa Thành đứng từ xa nhìn vào dãy núi, hắn không lập tức xông vào, bởi là hiểu rõ, dù bản thân mình hiểu rõ, đủ sức đối đầu với chuẩn tiên là cực mạnh rồi, nhưng trong Đại Tiên Sơn này, khí tức chuẩn tiên ẩn hiện không ít, thậm chí có một tia uy áp khiến hắn cảm nhận được sự khủng bố, đó là uy thế của hạ tiên. Tuy nhiên, theo quy tắc của tiên đồ thí luyện, chuẩn tiên đại đế không phải là thí luyện giả thì không thể can thiệp, ngay cả hạ tiên cũng vậy. Trận chiến này sẽ là đường đường chính chính. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hắn đứng giữa thiên địa, khí thế dâng cao như thủy triều, hòa lẫn khí tức từ chuẩn tiên đồ lệnh, tạo thành một luồng chiến ý kinh thiên động địa, hướng về phía Đại Tiên Sơn tung ra chiến thư. Khương Phàm, chiến hay không? Âm thanh lạnh lùng mang theo chiến ý cuồn cuộn rung chuyển bát phương. Ở trong Đại Tiên Sơn, từng đạo thần niệm dâng lên tỏa định Hứa Thanh. Những thần niệm này không ít đến từ các chuẩn tiên mang theo ý thẩm tra, nhưng lại không ai ngăn cản. Chiến thư của Hứa Thanh là đường đường chính chính, dưới sự chứng kiến của tất cả, hoàn toàn phù hợp với quy tắc thí luyện tiên đô. Đây là cuộc chiến thí luyện, là cuộc tranh đoạt tiên đô. Hứa Thanh vẫn đứng đó, thần sắc bình thản, mặc cho các thần niệm quét tới. Hắn đang chờ câu trả lời của Khương Phàm. Ở trong Đại Tiên Sơn, tại một tòa cung điện rộng lớn, Khương Phàm đang ngồi xếp bằng. Hắn cảm nhận được khí tức tới từ bên ngoài, cũng nghe rõ ràng âm thanh của Hứa Thanh, cảm nhận được chiến thư mà đối phương chuyển đến. Ở trong môn phái thì không ai thúc giục Khương Phàm ra chiến, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn né tránh không ứng chiến, bởi vì Khương Phàm hiểu rõ bản thân không phải đối thủ của Hứa Thanh. Nhưng hắn vẫn đứng lên, ánh mắt lộ tinh mang, khí tức cả người bùng lên, từng bước rời khỏi đại điện. Ở ngoài điện có một trung niên sửng sững, khí chất như thiên sơn, Khương Phàm khẽ khom người cúi đầu thi lễ, sư tôn. Người trung niên mặc đồ vân đồ trường bào, ánh mắt sâu thẳm, chính là Lam Vân, một tồn tại trong Đại Tiên Sơn chỉ ở dưới tiên quân và cũng là sư tôn của Khương Phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Lam Vân nhạt giọng nói. Với thứ hạng hiện tại, ngươi có thể chọn ở lại môn phái. Sau khi giai đoạn thứ ba kết thúc, danh ngạch tiền đồ sẽ tự có một phần cho ngươi. Khương Phàm nghe vậy im lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu. Sư tôn, đệ tử có thể thua, nhưng không thể không dám chiến. Vào tiên đô với đệ tử rất quan trọng, nhưng nếu phải tránh chiến để mà đạt được thì đó lại không phải thứ mà đệ tử mong muốn. Nói xong, Khương Phàm cúi người thi lễ lần nữa, sau đó bước ra ngoài tinh không, rời khỏi Đại Tiên Sơn. Khi hắn xuất hiện đã đứng trước mặt Hứa Thanh. Ở giữa thiền địa, Khương Phàm đối diện Hứa Thanh, nhìn đối thủ trước mắt mà Khương Phàm như nhớ lại những ký ức ở tầng thứ tư của tiên cung, từng cảnh tượng hiện lên trong tâm trí khiến hắn hít sâu một hơi. Tay phải của Khương Phàm khẽ vung lên, chuẩn tiên đô lệnh thuộc về hắn tách ra bay ra ngoài, rồi rơi xuống một bên. Thắng được ta thì vật này thuộc về ngươi. Vừa dứt lời, khí tức của Khương Phàm bùng nổ kinh thiên, sương mù đậm đặc từ hư không dâng lên, bao phủ bốn phía, tạo thành uy thế như cuốn theo cả thiên địa, lao về phía Hứa Thanh. Yến của Khương Phàm rõ ràng đã được tăng tiến đáng kể, sương mù quán có thể nuốt chửng vạn vật, bao phủ cả thời không nơi Hứa Thanh đang đứng. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, khi mà Khương Phàm định tiếp tục tấn công, hắn bất giác khựng lại, một loại cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Hắn nhìn thấy, ở trong mắt hắn, cả tinh không, đại địa, khắp bốn phương tám hướng, tất cả đều là thời không của Hứa Thanh, tựa như là một cái ống kính vạn hoa, vô số thời không tồn tại Hứa Thanh. Chỉ có một thời không duy nhất là bị sương mù quán chiếm cứ, trong khi đó thì ở các thời không khác, Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về phía hắn. Cho đến khi trong một thời không, Hứa Thanh bước ra, xuất hiện sau lưng Khương Phàm. Tay phải của Thanh giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên vai của Khương Phàm. Bộp, một tiếng vỗ nhẹ vang lên. Ngay lập tức thân thể Khương Phàm run rẩy, dưới chân hắn vang lên âm thanh vỡ vụn. Đó không phải là hư vô, cũng không phải đợi địa, mà là thời không đứt gãy. Không cần tiếp tục nữa, tất cả đều đã rõ ràng. Hứa Thanh từ tốn bước qua Khương Phàm, lúc này thân thể đã cứng đờ. Hắn nhặt lấy chuẩn tiên đồ lệnh lặng lẽ ở bên cạnh, rồi vung tay một cái, tất cả thời không tan biến, mọi thứ trở về nguyên trạng. Không nói một lời, Hứa Thanh quay lưng rời đi. Cho đến khi bóng dáng của Hứa Thanh khuất xa, ở trên đại tiên sơn, ở trên đỉnh núi cao nhất, trong một đại điện, tế đàn lấp lánh ánh bạc vẫn vang lên những âm thanh ca vũ thái bình. Khói trầm từ bậc thềm lan tỏa, lượn lở quanh không gian, đèn bát giác treo ở trên cao, phát ra ánh sáng êm dịu như nước, chiếu rọi cả điện đường. Ở trong đại điện có một lão giả mặc bạch sắc trường bào ngồi trên ngôi cao. Ông ta mỉm cười nhạt nhẽo, dõi đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả. Trước ngộ thời không, lại đạt bình hành, dùng cảnh giới chúa tể để lĩnh ngộ hiến của đại đế. Tiểu tử này quả nhiên không phải vật trong ao, khó tránh lại được tiên tôn coi trọng. Ở bên ngoài Khương Phàm vẫn đứng lặng, nhìn về phương xa, nơi mà Hứa Thanh vừa rời đi. Hắn biết là mình không phải đối thủ của Hứa Thanh, nhưng không ngờ sự chênh lệch lại lớn đến mức này, ngay cả một cơ hội để mà kháng cự cũng không có. Điều này khiến nỗi chua xót trong lòng Khương Phàm đậm đặc đến cực điểm. Hồi lâu sau, gợn sóng hư vô bên cạnh hắn khẽ động, từ trong hư không, thân ảnh của sư tôn Lam Vân bước ra. Lam Vân đứng ở bên cạnh Khương Phàm cũng dõi theo hướng Hứa Thanh rời đi. Sau một lúc, lão bình thản lên tiếng, thua hắn, không có gì mất mặt cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.